tay cự phách, chương 6, góc truyện audio.com. Sau lưng họ là đại dương giận dữ, trước mặt là sa mạc không bị gián đoạn, trải dài từ bể đến chân núi xa xăm, lởm chởm, màu tím của vách núi Richtervale, một thế giới của hẻm núi, thung lũng và chóp núi cong queo, sáng ngời dưới ánh trắng mờ chân dặng núi là thung lũng Henkeso tức. Chiếc nồi nấu của phù thủy, một bẫy gió trống trải. Đó là một phong cảnh hoang vắng, ban sơ từ thuở bắt đầu của thời gian. Dấu hiệu duy nhất cho biết con người đã từng đặt chân lên nơi này là một tấm biển trên cát. Dưới ánh sáng trăng, họ đọc thấy mấy dòng chữ, Verbot Zerbi, Spurt By, vùng đất cấm, không có lối thoát về phía bể. Hướng duy nhất còn mở ra cho hai người là sa mạc Namib. Chúng mình phải cố vượt qua sa mạc rồi phó mặc cho may rủi, Jamie nói. Banda lắc đầu, bọn bảo vệ sẽ bắn chúng ta ngay khi chúng vừa nhìn thấy, hoặc treo cổ chúng ta. Ngay cả khi chúng mình qua mặt được bọn bảo vệ cũng không có cách nào vượt qua được bãi mìn. Chúng ta xem như đã chết rồi. Không phải là Banda lo sợ cái chết, anh chỉ cam chịu số phận. Jamie nhìn Banda và cảm thấy một niềm hối tiếc sâu xa. Anh đã đưa người da đen đến nỗi này nhưng Banda không hề phàn nàn một lần nào. Ngay cả lúc này, khi biết không có một lối thoát nào cả cho họ, anh cũng không thốt ra một lời trách cứ nào. Jamie quay lại nhìn bức tường sóng giận dữ đập mạnh lên bờ, cho rằng chỉ có một phép lạ mới giúp được cho họ đi xa được như vậy. Lúc này là 2 giờ sáng, chỉ còn 4 giờ nữa trời sẽ hửng sáng và bọn chúng sẽ phát hiện ra họ. Thế nhưng cả hai cho đến lúc này vẫn còn nguyên vẹn. Mình sẽ là một kẻ khốn khiếp nếu sẵn sàng bỏ cuộc lúc này, Jamie nghĩ thầm. Nào, chúng ta làm việc chứ, Banda. Banda chớp mắt một cái, hỏi. Làm việc gì, chúng mình đến đây để tìm kim cương, phải thế không? Chúng mình hãy lấy đi. Banda chố mắt nhìn người da trắng có cặp mắt man dại, tóc trắng dán chặt lên sọ và quần áo ướt đẫm, tả tơi, xung quanh đôi cẳng. Anh nói gì vậy? Anh bảo rằng bọn chúng thấy mình sẽ giết ngay. Vậy chúng có thể giết mình giữa lúc mình đang giàu có cũng như lúc mình nghèo khổ. Phép lạ đã đưa chúng mình đến đây thì phép lạ cũng có thể giúp chúng mình thoát ra. Nhưng nếu thoát ra được thì tôi nhất định không chịu đi tay không? Anh khùng rồi, Banda nói nhẹ nhàng. Nếu không thế thì chúng mình đã không có ở đây rồi, Jamie nhắc nhở. Banda nhún vai, mẹ kiếp, mình có việc làm nào khác nữa đâu cho đến khi bọn chúng tìm ra mình. Jamie giật chiếc áo sơ mi rách tả tơi. Banda hiểu ngay và cũng bắt chước làm như vậy. Nào, những viên kim cương to bự mà anh vẫn nói đó, nằm ở chỗ nào? Ở khắp mọi nơi, Banda nói. Rồi anh nói thêm, cũng như bọn bảo vệ và chó săn vậy. Chuyện ấy để lo sau. Khi nào chúng xuống bãi bể này? Khi nào trời sáng, Jamie suy nghĩ một lát, có nơi nào trên bãi bể này mà chúng không đến không? Một nơi nào đó để chúng mình nấp, không có nơi nào chúng không đến cả, cũng chẳng có nơi nào có thể ẩn giấu, dù một con ruồi. Jamie vỗ vai Banda, thôi được chúng ta đi nào. Jamie nhìn theo Banda đang bò chậm chạp bằng cả tay và chân, dọc theo bãi bể, vừa bò vừa dùng ngón tay sàng cát. Không đầy 2 phút sau, anh dừng lại, giơ một viên đá lên cao. Tôi tìm thấy một viên. Jamie khom mình xuống cát và bắt đầu bò. 2 viên đá đầu tiên tìm được hơi nhỏ. Viên thứ 3 to hơn, nặng đến 15 cà giá. Anh ngồi đó ngắm nghía một hồi. Thật khó tưởng tượng rằng của cải lớn lao như vậy lại có thể dễ dàng nhặt lên đến thế. Góc truyện audio.com. Thế mà tất cả những thứ ấy lại thuộc về Salomon Van Demer và các người hợp tác của hắn. Jamie vẫn tiếp tục di chuyển. Trong 3 giờ tiếp theo đó, hai người đã thu thập được trên 40 viên kim cương từ 2 cà giá đến 30 cà giá. Bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Đây là thời gian Jamie dự định rời khỏi nơi này, nhảy lên bè, vượt qua các tảng đá ngầm và thoát trở về. Nhưng bây giờ nghĩ đến điều ấy cũng vô ích thôi. Trời sắp rạng đông rồi, Jamie nói. Chúng mình hãy tính xem còn có thể tìm được thêm bao nhiêu viên kim cương nữa. Chúng ta sẽ không sống để xài bất cứ viên nào trong số này. Anh muốn chết giàu có, đúng không? Tôi chẳng muốn chết chút nào. Họ lại tiếp tục tìm kiếm, nhặt hết viên kim cương này đến viên kim cương khác, không suy nghĩ tính toán gì hết, như thể bị ám ảnh bởi cơn điên loạn. Từng chồng kim cương của họ cứ lớn dần lên cho đến khi 60 viên kim cương vô giá nằm gọn trong túi áo sơ mi tả tơi của họ. Anh có muốn tôi mang các thứ này không? Banda hỏi. Không, cả hai chúng ta đều có thể. Chợt Jamie nhận ra được Banda đang suy nghĩ gì. Kẻ nào bị bắt quả tang mang theo kim cương sẽ bị chết một cách chậm chạp và đau đớn hơn. Để tôi mang cho, Jamie nói. Anh nhét tất cả kim cương vào trong mảnh vải còn lại của áo sơ mi rồi cẩn thận thắt nút lại. Chân trời lúc này sáng lờ mờ, phía đông bắt đầu nhuốm màu sắc của mặt trời đang lên. Việc gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Đó mới là vấn đề. làm thế nào trả lời? Họ có thể sẽ đứng ở đó chờ chết, hay có thể đi vào trong vùng đất hướng đến sa mạc và chết ở đó. Chúng ta đi nào, Jamie và Banda bắt đầu chậm rãi bước đi sát bên nhau, xa bãi biển. Bãi mìn bắt đầu từ chỗ nào vậy? Chừng 100 thước ở phía trước mặt, xa xa, họ nghe có tiếng chó sủa. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sắp sửa phải lo về bãi mìn. Đàn chó đang hướng về phía này, ca làm việc buổi sáng sắp bắt đầu. Chừng bao lâu nữa chúng sẽ đến đây? 15 phút cũng có lẽ 10 phút, lúc này đã gần sáng hẳn rồi. Các hình thù lờ mờ bây giờ đã trở thành những đụn cát và ngọn núi xa xăm. Không có nơi nào để mà ẩn nấp nữa. Có bao nhiêu tên bảo vệ cho mỗi ca? Banda suy nghĩ một lát, chừng 10 tên, 10 tên cũng không nhiều lắm cho một bãi bể rộng như thế này. Một tên cũng đủ rồi. Chúng có súng và chó. Bọn bảo vệ ấy không phải là mù và chúng ta thì không có phép tàng hình. Tiếng chó sủa bây giờ gần hơn, Jamie nói. Banda ạ, tôi rất hối hận. Lẽ ra tôi không nên đưa anh vào cảnh ngộ này. Không phải anh đâu, Jamie hiểu anh muốn nói gì trong câu nói ấy. Rồi họ nghe tiếng nói lao xao ở phía xa. Jamie và Banda đi tới một đụn cát nhỏ. Hay là chúng mình vùi mình trong cát nhỉ? Có người đã thử làm như vậy rồi. Lũ chó sẽ tìm ra chúng mình và xé toạc cổ họng chúng mình ra. Tôi muốn một cái chết nhanh chóng, tôi muốn bọn chúng tìm thấy tôi, rồi tôi bỏ chạy. Như vậy bọn chúng sẽ bắn tôi. Tôi không muốn đàn chó ấy thuộc lấy tôi. Jamie nắm chặt lấy cánh tay Banda. Chúng ta có thể chết nhưng không ngu dại gì mà đi tìm cái chết. Cứ để cho thần chết phải vất vả mới làm được nhiệm vụ của nó. Họ bắt đầu phân biệt được tiếng nói ở phía xa. Đi nhanh lên, đồ khốn kiếp lười biếng, một tiếng nói thét lên. Theo tao, đi thẳng nào. Chúng mày đã được ngủ một giấc ngon rồi. Bây giờ là lúc làm việc. Mặc dầu những lời lẽ can đảm như vậy, Jamie nhận thấy qua giọng nói hình như anh đang muốn rút lui. Gocchuyenaudio.com. Anh quay đầu lại nhìn về phía bể một lần nữa. Phải chăng chết chìm còn dễ dàng hơn? Anh nhìn những tảng đá ngầm xé toang một cách giận dữ các đợt sóng xông đến như quỷ dữ. Bỗng đột nhiên anh thấy một cái gì đó ở phía bên kia đợt sóng, anh không hiểu là cái gì. Banda, xem kìa, nó là, Miss, sương mù ở bể, đấy, Banda kêu lên, nó xảy ra mỗi tuần vài ba lần. Trong khi hai người đang nói chuyện, sương mù kéo lại gần, giống như một bức màn xám răng tận chân trời, xóa nhòa cả bầu trời. Lúc này các tiếng nói nghe gần hơn, mẹ kiếp, cái sương mù này, nó làm chậm công việc một lần nữa. Các ông chủ sẽ không thích như vậy, chúng mình gặp may rồi, Jamie nói, lúc này tiếng nói của anh nghe như thì thầm. May gì, sương mù đó, chúng nó sẽ không thể trông thấy mình, không có lợi ích gì đâu, sương mù sẽ tan ngay bây giờ. Khi nào nó tan, chúng mình sẽ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nếu bọn bảo vệ không đi xuyên qua được bãi mìn thì chúng mình cũng thế. Nếu anh cố vượt qua sa mạc trong sương mù thì không đầy 10 thước anh đã bị nổ tung ra từng mảnh rồi. Anh đang cố tìm ra một phép lạ, đúng như vậy, tôi đang chờ đợi một phép lạ, Jamie nói, trời tối sầm phía trên đầu. Sương mù lúc này lại gần hơn, bao trùm cả mặt bể, sắp sửa nuốt chùm cả bờ bể. Nó cứ lăn về phía hai người, trông có vẻ ma quái, hăm dọa nhưng Jamie cảm thấy hân hoan. Nó sẽ cứu chúng ta. Một tiếng nói gọi to. Này, hai đứa kia, chúng mày đang làm quái quỷ gì ở đây thế? Jamie và Banda quay đầu lại, nhìn trên đỉnh một đụn cát cách đó chừng 100 thước, một tên bảo vệ mặc đồng phục đang đứng tay cầm một khẩu súng trường. Jamie quay nhìn trở lại bờ bể. Sương mù đang tiến lại gần rất nhanh. Hai đứa kia, lại đây, tên bảo vệ hét lên, tay đưa khẩu súng lên cao. Jamie giơ hai tay lên, tôi bị trẹo chân, anh nói to, không thể bước tới được, đứng yên tại đấy, tên ấy ra lệnh, tao sẽ đến bắt chúng mày. Hắn hạ súng xuống, sắp sửa tiến về phía họ, nhìn thật nhanh về phía sau, họ thấy sương mù ra đến rìa bờ bể, và tiếp tục tiến vào rất nhanh. Chạy, Jamie thì thào, anh quay lại, chạy như bay về phía bãi bể, Banda chạy theo sau. Đứng lại, một giây đồng hồ sau, họ nghe thấy một tiếng nổ giòn, cát ở phía trước mặt tung tóe. Họ vẫn tiếp tục chạy thật nhanh để đến gặp bức tường sương mù dày đặc. Lại có một tiếng nữa, tiếp đó hai người đã đi vào trong bóng tối hoàn toàn. Sương mù đã xâm chiếm lấy họ, khiến họ cảm thấy lạnh lẽo, ngột ngạt. Họ thấy mình như bị vùi trong bông gòn, không còn trông thấy gì nữa. Lúc này các tiếng nói dường như bị tắc nghẽn, xa vời, dội ra khỏi sương mù từ khắp mọi phía. Họ nghe tiếng gọi nhau, Kruger, Brandy, có nghe tôi nói không? Tôi nghe Kruger, chúng nó có hai người, tiếng nói thứ nhất kêu lên. Một tên da trắng và một tên da đen, chúng ở trên bãi biển, cho người tỏa ra mọi phía, cứ bắn đi để giết chết chúng nó. Bám chặt vào người tôi, Jamie thì thào, Banda nắm lấy vai Jamie. Anh định đi đâu bây giờ? Ra khỏi nơi này. Jamie đưa địa bàn lên sát tận mắt. Anh chỉ thấy nó lờ mờ. Anh xoay địa bàn cho đến khi nó chỉ hướng đông. Đi hướng này. Khoan đã. Chúng mình không bước đi được. Dù không va phải tên bảo vệ nào, chúng mình cũng sẽ đạp phải mìn, làm nó nổ tung lên. Lúc nãy anh nói rằng còn 100 thước nữa mới tới bãi mìn. Vậy chúng ta phải rời bãi biển này ngay. Gocchuyenaudio.com. Hai người bắt đầu di chuyển về phía sa mạc chậm rãi và đều đặn như hai kẻ mù trong một vùng đất không hề biết. Jamie dùng bước chân để đo khoảng cách, mỗi khi lỡ ngã xuống cát mềm, họ cố đứng dậy rồi tiếp tục đi. Đi được mấy bước, Jamie dừng lại dò địa bàn. Khi anh ước chừng đã đi được 100 mét, anh dừng lại. Có lẽ bãi mìn bắt đầu từ chỗ này. Bọn chúng có đặt mìn theo một mô thức nào đó không? Anh có thể nghĩ ra một cách nào đó có thể giúp chúng ta được không? Chỉ có cầu nguyện thôi, Banda nói. Chưa từng có ai lọt qua bãi mìn này cả, Jamie à. Mìn rải rác khắp mọi nơi, vùi dưới đất đến 15 phân. Chúng mình sẽ phải ở lại đây cho tới lúc tan sương mù rồi đầu hàng bọn chúng thôi. Jamie lắng nghe những tiếng nói như bị chùm trong bông gòn dội lại xung quanh hai người. Kruger, cứ tiếp xúc với nhau bằng tiếng nói nhé. Đúng vậy, Brent, Kruger, Brent, những tiếng nói như tách rời thể xác kêu gọi nhau qua sương mù tối như bưng. Trí óc Jamie hoạt động dữ dội, cố tìm ra mọi khả năng trốn thoát. Nếu dừng tại chỗ, họ sẽ bị giết tức khắc ngay lúc bức màn sương mù kéo lên. Nếu cố gắng đi qua bãi mìn, họ sẽ bị nổ tan như xác pháo. Anh có thấy các bãi mìn ấy chưa? Jamie thì thầm, tôi có giúp bọn chúng chôn một ít. Cái gì có thể làm chúng bật ngòi? Trọng lượng của một người. Bất cứ thứ gì nặng trên 40 ký có thể làm chúng nổ tung lên. Vì vậy chúng không giết các con chó. Jamie thở mạnh một cái. Banda, tôi có cách thoát khỏi nơi này. Có thể nó không có hiệu quả. Nhưng anh có dám chơi trò may rủi với tôi không? Lạy chúa tôi, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ rằng mình có điên mới rời khỏi Cape Town. Anh chịu theo tôi chứ, anh chỉ nhận ra lờ mờ khuôn mặt của Banda bên cạnh anh. Anh làm cho tôi không có bao nhiêu sự lựa chọn nữa, anh bạn ạ, vậy thì chúng ta bắt đầu. Jamie cẩn thận duỗi dài người ra nằm sát trên cát, Banda nhìn anh một lát thở mạnh một cái rồi làm theo. Chậm rãi, hai người bắt đầu bò trên cát hướng về phía bãi mìn. Jamie thì thầm căn dặn, khi cử động nhớ đừng có thì mạnh tay và chân xuống cát nhé. Dùng toàn thể thân hình, không có tiếng đáp lại. Banda đang tập trung mọi suy nghĩ làm thế nào để được sống còn. Một khoảng chân không phủ kín màu xám làm họ không thể trông thấy được gì. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể va phải tên bảo vệ, một con chó hay một quả mìn. Jamie cố gạt tất cả thứ này ra khỏi đầu óc, họ tiến đến rất chậm và đau đớn. Cả hai không mặc áo sơ mi cát cào lên bụng trong khi họ cố nhích lên từng gang tấc. Jamie biết rằng hai người đang ở trong cảnh ngộ vô cùng bất lợi. Dù họ có vượt qua được sa mạc mà không bị bắn hoặc bom nổ tung từng mảnh, họ cũng sẽ bị ngăn chặn bởi hàng rào thép gai và những toán bảo vệ tháp canh ở chỗ ra vào. Không biết bao giờ sương mù mới tan, nó có thể tan ra bất cứ lúc nào và họ sẽ bị lộ. Họ vẫn tiếp tục bò trườn người lên phía trước và không cần suy nghĩ gì nữa và quên hẳn thời gian. Từng phân trở thành từng tấc rồi từng tấc trở thành từng thước trở thành từng dặm. Họ không biết họ đã đi được bao xa, đầu cúi xuống đất, mắt mũi và tai dính đầy cát. Thở là một cố gắng khó nhọc, xa xa tiếng nói của bọn bảo vệ vẫn vang lên đều đều. Kruger, Brent, hai người dừng lại để nghỉ và cứ ít phút lại dò lại địa bàn, rồi tiếp tục tiến lên, lại tiếp tục bò tưởng chừng như vô tận. Gocchuyenaudio.com. Họ có khuynh hướng mãnh liệt muốn bò nhanh hơn thế nữa nhưng như vậy có nghĩa là phải tì mạnh xuống cát. Jamie tưởng tượng những mảnh kim khí nổ tung dưới người anh, xé toang cả bụng anh bò chậm lại. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng khác xung quanh, những lời lẽ bị tắc nghẽn trong sương mù, không còn biết chúng từ đâu đến. Đó là một bãi sa mạc rất rộng, Jamie nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mình sẽ không bị một người nào bắt gặp nữa. Không biết từ nơi nào, một hình thù to lớn, lông lá nhảy chồm lên người anh. Nó xảy ra rất nhanh đến nỗi Jamie không kịp đề phòng. Anh cảm thấy hàm răng sắc nhọn của con chó giống ăn Jason cắm sâu vào tay anh. Anh thả gói kim cương xuống, cố nạy hàm răng con chó cho nó mở rộng ra nhưng vì chỉ có một tay còn rảnh rang nên không thể làm thế được. Răng con chó lại cắm sâu hơn nữa, yên lặng, gây chết người. Jamie cảm thấy mình bắt đầu xỉu, bỗng anh nghe thấy một tiếng thịch rồi tiếp theo một tiếng nữa, hàm răng con chó nhả ra, mắt nó mở đi. Qua làn sương mù đau đớn, Jamie thấy Banda nện cả túi kim cương lên đầu con chó. Nó rên rỉ một lần rồi nằm yên, Anh không việc gì chứ, Banda thì thào với vẻ lo lắng. Jamie không thốt được ra lời. Anh nằm im một lát, đợi cơn đau lui bớt. Banda xé một mảnh vải quần buộc chặt xung quanh cánh tay của Jamie để ngăn máu chảy. Chúng mình phải tiếp tục đi lên, Banda nói. Nếu có một con chó ở xung quanh đây thì chắc còn có nhiều con khác nữa. Jamie gật đầu, chậm rãi, anh trườn về phía trước chống lại những cơn đau nhói khủng khiếp ở cánh tay. Anh không nhớ gì nữa về quãng đường còn lại. Anh nửa mê nửa tỉnh giống như người máy. Một cái gì đó ở bên ngoài anh điều khiển các cử động. Các cánh tay đưa ra phía trước kéo, tay đưa ra trước kéo, tay đưa ra trước kéo. Cơn đau kéo dài tưởng chừng vô tận. Lúc này Banda làm nhiệm vụ theo dõi địa bàn. Mỗi khi Jamie đi chệch hướng, Banda lại nhẹ nhàng xoay người anh lại. Xung quanh họ là bọn bảo vệ, chó săn, mìn. Chỉ có sương mù bảo vệ họ an toàn. Họ vẫn tiếp tục bò lên để cứu lấy mạng sống, cho đến khi cả hai không còn sức để tiến thêm một chút nào nữa. Họ lăn ra ngủ, khi Jamie mở mắt ra anh thấy một cái gì đó đã thay đổi. Anh nằm trên cát cố nhớ lại mình đang ở đâu. Anh trông thấy Banda đang ngủ cách đó chừng hai thước. Ký ức trở lại với anh dồn dập, chiếc bè vỡ toang trên các mỏm đá ngầm, sương mù. Nhưng có một cái gì đó không hay vừa xảy ra, anh chưa biết nó là cái gì. Dạ dày anh bỗng thắt lại, anh thấy được Banda, cái không hay chính là ở chỗ đấy. Sương mù đã tan rồi, nhiều tiếng nói nổi lên gần đấy. Anh cố nhìn qua lớp sương mù đang tan dần, hai người đã bò đến gần cổng ra vào mỏ kim cương. Ở đó có một cái tháp cao và hàng rào dây kẽm gai đúng như Banda đã nói. Một đám đông chừng 60 người da đen đang ra khỏi bãi kim cương tiến về phía cổng. Họ đã làm xong ca và một nhóm khác đang đi vào. Jamie nhổm dậy, bò đến gần Banda và lay anh ta dậy. Banda ngồi dậy, lập tức tỉnh ngủ, anh đưa mắt về phía tháp canh và chiếc cổng ra vào. Mẹ kiếp, chúng mình có lẽ đã thành công rồi, anh nói có vẻ như chưa tin hẳn. Chúng mình thành công thật rồi mà, anh đưa kim cương đây cho tôi cầm. Banda đưa cho anh mảnh sơ mi gấp lại. Anh định làm gì? Cứ theo tôi, bọn bảo vệ có súng đang đứng ở cổng, Banda nói khe khẽ. Chúng nó biết mình không phải là người ở đây. Chính tôi đang trông chờ vào chuyện ấy đấy, Jamie nói. Gocchuyenaudio.com. Hai người tiến về phía những tên bảo vệ, len lỏi giữa những công nhân đang rời đi và sắp đến. Họ gọi nhau ơi ới, trao đổi cho nhau những tiếng huýt sáo vui vẻ. Chúng mày sắp sửa phải làm việc chết xác đó. Bọn tao vừa mới ngủ được một giấc thật ngon trong sương mù. Chúng mày làm thế nào mà rơi vào đúng chỗ sương mù ấy hả những thằng may mắn kia? Chúa nghe lời chúng tao chứ không nghe lời chúng mày đâu. Chúng mày là những kẻ xấu. Jamie và Banda đi đến cổng ra vào. Hai tên canh gác to lớn đứng ở bên trong dòm tất cả những người công nhân vừa đi ra vào một căn chòi bằng thiếc nhỏ, ở đó họ sẽ được lục soát kỹ càng. Chúng lột trần họ ra rồi rà soát từ trên xuống dưới tất cả mọi lỗ trên thân hình. Jamie nắm chặt hơn nữa cái áo sơ mi rách tả tơi trong tay. Anh xô đẩy đi qua bãi công nhân và bước thẳng đến những tên bảo vệ. Xin lỗi ông, Jamie nói. Tôi cần phải hỏi ai để xin một việc làm ở đây. Banda nhìn anh sợ chết điếng. Tên bảo vệ quay lại nhìn Jamie. Mày làm cái quỷ quái gì bên trong hàng rào này? Chúng tôi đến đây xin việc. Tôi nghe nói ở đây có một chân bảo vệ còn trống. Tên đầy tớ của tôi đây cũng biết đào. Tôi nghĩ, tên bảo vệ nhìn hai hình thù có vẻ bất hảo, ăn mặc rách dưới rồi hét lên. Đi ra ngoài kia, chúng tôi không muốn ra, Jamie ra vẻ phản đối. Chúng tôi cần việc làm, người ta bảo với chúng tôi rằng. Đây là khu vực cấm anh bạn ạ, anh không thấy tấm biển hay sao? Thôi cút ngay đi cả hai đứa bay, hắn chỉ một chiếc xe bò lớn đậu ở ngoài hàng rào, chở đầy công nhân vừa làm xong ca. Chiếc xe bò ấy sẽ chở chúng mày đến Port Norlot, nếu muốn có việc làm, chúng mày phải xin ở văn phòng của công ty ở đấy. À, ra thế, xin cảm ơn ông rất nhiều, Jamie nói. Anh ngoắc tay gọi Banda, cả hai cùng đi ngang qua công, trở về đời sống tự do. Tên bảo vệ nhìn theo họ với cặp mắt giận dữ. Thật là đồ ngu xuẩn. 10 phút sau, Jamie và Banda đã lên đường đi Port Norlot. Họ mang theo số kim cương trị giá nửa triệu bảng Anh, cách trương.